Tu La Vũ Thần, chương 3214, Sở Phong cử động 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng mà liền đám người không hiểu thời khắc cái kia lôi đình trận pháp bên trong, vậy mà truyền đến thanh âm chư vị chớ hoảng sợ, ta chính là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, lệnh hồ tu minh trong trận pháp truyền đến thanh âm, mặc dù có chút quái dị, thế nhưng là tinh tế nghe tới, cái kia thật là lệnh hồ tu minh thanh âm. Lệnh hồ thiên tộc người. Nơi đây người, đều là tân tú, đối với lệnh hồ tu minh bọn họ cũng không nghe qua, nhưng là lệnh hồ thiên tộc bọn họ lại là biết được, dù sao đó là đương kim tổ võ tu hành giới chủ vực chi chủ. Chỉ là, đây là tân tú đại trận, lệnh hồ thiên tộc người đều sẽ không tiến nhập nơi đây, vì sao bỗng nhiên hội xuất hiện dạng này một tòa trận pháp lại truyền tới lệnh hồ thiên tộc tộc nhân thanh âm. Trong lúc nhất thời, các vị tân tú đều là một mặt mờ mịt. Đối mặt cái này đột nhiên phát sinh biến cố, bọn họ lại có chút không biết làm sao, không biết nên làm thế nào cho phải. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Giờ phút này, ngược lại là Sở Phong, có chút bình tĩnh mở miệng hỏi thăm. Sở Phong cái này mới mở miệng, cái kia trong sân rộng chư vị cường giả, coi như không bình tĩnh. Mặc dù, Sở Phong bọn người không nhìn thấy bọn họ, thế nhưng là Sở Phong bọn người nhất cử nhất động, bọn họ thông qua cái kia hư không bên trên mặt kính, lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn họ đều có thể nhìn thấy, lúc trước các vị tân tú trên mặt mờ mịt, hiển nhiên lệnh hồ thiên tộc nhúng tay, lệnh bọn họ không biết làm sao. Mà loại thời điểm này, ai biểu hiện nhất là bình tĩnh, càng có thể nói rõ người này không đơn giản. Sở Phong biểu hiện, có thể xưng hoàn mỹ. Thậm chí, cái kia cay độc bộ dáng, ung dung không vội thái độ, căn bản vốn không giống như là một cái tân tú chỗ có. Giờ phút này, chớ nói người bên ngoài chấn kinh, liền ngay cả lệnh hồ thiết diện nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Vị này chính là Sở Hiên Viên chi tử, Sở Phong A, trận pháp bên trong, lệnh hồ tu minh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Là ta, Sở Phong trả lời, là ngươi đánh bại thánh linh thú, mở ra cái này thánh linh quang chi trận. Lệnh hồ tu minh hỏi, là ta, Sở Phong lại lần nữa trả lời. Sở Phong huynh đệ, quả nhiên không đơn giản, làm lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, ở chỗ này ta không thể không thay ta lệnh hồ thiên tộc cùng mộng yểm linh tộc còn có thông thiên thú tộc tân tú, nói một tiếng tạ. Nếu không phải Sở Phong huynh đệ, bọn họ vậy không có khả năng hữu cơ hội tiến vào cái này thánh linh quang chi trận tu luyện, chỉ là cái gì? Sở Phong trong ánh mắt hiện ra một chút lăng lệ, hắn từ lệnh hồ tu minh trong lời nói, ý thức được sự tình không đơn giản. Chỉ là, vô luận là thánh linh quang chi trận, vẫn là quang chi trận, đều chỉ có chủ vực người có thể hưởng dụng, cho nên phi thường thật có lỗi nói, ở đây chư vị, đều không được đi vào thánh linh quang chi trận. Lệnh hồ tu minh nói ra, cái gì? Không được đi vào thánh linh quang chi trận. Vì cái gì? Dựa vào cái gì a? Lệnh hồ tu minh lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người, đưa tới sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi tân tú, rốt cục nhịn không được tâm tình mình, nhao nhao mở miệng hỏi thăm nguyên do. Dù sao, tiến vào thánh linh quang chi trận, đó là bọn họ đều phi thường chờ mong sự tình, đồng thời bọn họ cũng có thể tiến vào bên trong. Lúc này, có người đứng ra nói cho bọn họ, không được đi vào trong đó, bọn họ khó mà tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản, các ngươi không có đủ tư cách này. Lệnh hồ tu minh nói ra. Tư cách, nghe được lời này, Sở Phong nhướng mày, cùng lúc đó trong đôi mắt dần hiện ra vẻ không vui, hỏi. Người nói chúng ta không có đủ tư cách này. Chớ nói thánh linh quang chi trận, liền xem như dĩ vãng quang chi trận, cũng đều là dựa vào chúng ta cái này chút đến từ bốn vực tân tú triệu hoán mà ra, như không nên nói tư cách lớn nhất chuẩn bị tư cách hẳn là chúng ta. Chấm, ngươi lại còn nói, chúng ta không có đủ ngươi chính mình. Sở Phong lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới các vị tân tú cộng minh, không ít người bắt đầu phát biểu thị đồng ý Sở Phong thuyết pháp. Chỉ là Sở Phong thuyết pháp lại là đổi lấy lệnh hồ tu minh khinh thường một cười. Tư cách loại vật này, không phải là các ngươi nói tính, mà là ta lệnh hồ thiên tộc nói tính. Lời hữu ích ta đã nói tận, xin khuyên chư vị, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lệnh hồ tu minh nói ra, các ngươi nói tính, đây là tổ võ tu hành giới, hết thảy đều là tổ võ tu hành giới nói tính. Nếu là ngày trước bình thường quang chi trận, chúng ta vào không được cũng liền không tranh giành. Thế nhưng là dưới mắt cái này thánh linh quang chi trận cửa vào, liền ở tại chúng ta trước mắt cái này đã cho thấy tổ võ tu hành giới cho phép chúng ta tiến vào bên trong tu luyện, ngươi lệnh hồ thiên tộc sợ là không nên ngăn chúng ta. Sở Phong nói ra, đúng vậy a, cửa vào là ở chỗ này, há có không cho phép chúng ta tiến vào bên trong đạo lý. Nếu là không có Sở Phong công tử, liền không có lấy thánh linh quang chi trận, ngươi bây giờ thế mà không để cho chúng ta tiến vào bên trong, cái này căn bản liền không thể nào nói nổi. Lệnh Hồ Thiên tộc, các ngươi làm như vậy, không khỏi vậy quá bá đạo một điểm a. Sở Phong một phen về sau, dường như gọi lên dân ý, đám người nhao nhao mở miệng. Ha ha, xem ra các ngươi thật là cái gì cũng đều không hiểu. Nên nói ta đã nói qua, các ngươi không cho phép vào nhập Thánh Linh Quang Chi trận, nếu là không nghe ta khuyên, tự gánh lấy hậu quả. Lệnh Hồ Tu Minh này nói cho hết lời, cái kia đã mở ra Thánh Linh Quang Chi trận cửa vào chỗ sâu, vậy mà bắt đầu xuất hiện ngàn vạn lôi đình. Cái kia ngàn vạn lôi đình xen lẫn tại một chỗ tụ tập mà thành một tia chớp vách tường, ngạnh sinh sinh đem Sinh Linh Quang Chi trận cửa vào phong tỏa bắt đầu. Cái này, đây là Lệnh Hồ Thiên tộc gây nên. Bọn họ vậy mà bố trí trận pháp cưỡng ép phong tỏa ngăn cản tiến vào Thánh Linh Quang Chi trận cửa vào. Quá quá mức, cái này Lệnh Hồ Thiên tộc thật sự là quá quá mức. Nhìn xem cái kia lôi đình tụ tập mà thành vách tường, các vị tân tú tức giận không thôi, nhưng cùng lúc lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ đều có thể từ cái kia lôi đình đại trận bên trong cảm nhận được lực lượng cường đại, thậm chí loại lực lượng kia, vẫn là chí mạng. Mà cùng lúc đó, tại cái kia trong sân rộng, nhìn xem cái kia chút tức hồn hển, một mặt phẫn nộ, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải đám người, Lệnh Hồ Thiên tộc cùng Mộng Yểm Linh tộc cùng Thông Thiên Thú tộc tộc nhân, thì là một mặt đắc ý, về phần thế lực khác tộc nhân, thì là như mới tú đại trận tân tú đồng dạng, một mặt trầm thấp. Tại tổ võ tu hành giới bên trong, Lệnh Hồ Thiên tộc chúa tể hết thảy, bọn họ mặc dù vậy đều ở nơi này tu luyện, tuy nhiên lại nhất định phải nghe theo Lệnh Hồ Thiên tộc hiệu lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, bọn họ rất biệt khuất nhưng lại không thể làm gì. Mọi người mau nhìn, cái kia Sở Phong đang làm cái gì? Thế nhưng vào lúc này, lại có người ánh mắt khẽ động. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều chú ý tới tân tú trong đại trận Sở Phong, đục trên thân hạ đều phóng xuất ra cường đại kết giới chi lực. Sở Phong hắn chính đang bố trí trận pháp. Trời ạ, kết giới kia đường vân, lại là xà văn cấp tôn bào, cái này Sở Phong. Lại là xà văn cấp tôn bào giới linh sư. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, đồng thời nhưng lại cảm thấy loại này kinh ngạc kỳ thật có thể lý giải. Xà văn cấp tôn bào giới linh sư, loại này tuổi tác, loại thực lực này, xác thực quá mức cường đại. Mà có lẽ, vậy chính là bởi vì loại này cường đại giới linh chi thuật mới có thể đánh bại cái kia thánh linh thú, triệu hồi ra thánh linh quang chi trận. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.